Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 60, góc truyện audio.com. Chấm, nếu có thì cũng chỉ là, làm ơn đừng phiền nhiễu tôi. Đừng còn tức giận vì bị oan một cái tát. Dài Băng không quay đầu, đối đáp theo kiểu trợ búa rồi hung hăng trở về căn hộ của mình. Phong Mang trợn má suốt mấy tiếng dài. Còn đằng dạ, ánh mắt anh nhìn cô giờ trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Như vì tinh tú phương xa cô độc, người ta có câu, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Đằng dạ mang cơn giận vô hình không rõ nguyên do lũi thủi về nhà. Tắm rửa, đọc giấy tờ, đến nhìn Dai Băng cũng không thèm. Khi cơn buồn ngủ đã ùa vẫy, anh ngáp dài một cái toan tắt đèn, thì hình hài nhỏ nhắn với tướng ngủ chữ đại đập thẳng đáy giác mạc anh. Khơi lên hàng loạt xúc cảm. Anh rời giường, tiến đến gần Dai Băng, đá chân đờ thẻ vào người cô mấy cái. Tín hiệu do thám truyền đến não anh tin tốt địch đã tắc thở. Nhắc nhở anh ân đức đào huyệt cho người ta. Chấm, lạnh lùng đến vô cảm. Đằng dạ anh bỏ mặc cái tình người bèo bọt sang bên. Ra ngoài uống nước, lúc anh trở vào, đôi mắt lạnh kia như bị thời gian ấp ủ cho ấm nóng. Ôn nhu một cách kỳ lạ. Anh lắc đầu và nhìn tướng ngủ chữ đại của Dai Băng. Ghét quá quen việc bế thốc cô lên, đặt lên giường mình, đặt xong đâu vào đấy. Anh lại khựng người, điên tiếc đập đầu một cái. Lỡ lần này, lần sau không tái phạm nữa. Không được mềm lòng, tự hứa với mình, đằng dạ lãnh đạm trèo lên giường. Tắt đèn, nằm xuống rồi xoay lưng về phía Dai Băng. Một chốc, những hình ảnh về cái tát dáng trời rất kêu ban nãy hùa về trong đầu anh. Lôi kéo lòng tình người, dây dứt với tâm can, anh trở mình qua lại như bánh cuốn trên chảo một hồi. Nhịn không được ngồi bật dậy, đưa đôi mắt đèn sáng trưng trong đêm nhìn Dai Băng. Tôi chỉ tốt với em thêm lần nữa thôi đấy. Cách chương.